Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tập 3 tác phẩm tiểu thuyết Bay Qua Cõi Chết, phần 1 Học Phí Trả Bằng Máu của tác giả Nguyễn Khắc Phục. Cho đến đêm ấy, trong lúc Phi và Mười Lúa đang dò dẫm qua tràng cát tìm đến nhà ông, Ba Thư vùng dậy nhìn ra khoảng trời nhễ nhại ánh trăng. Cuối thu, sen đã tàn, chỉ còn trơ lại những đám lá vàng úa, bây giờ đang thẫm lại trong đêm trên bầu chiếc. Tuy vậy mùi sen vẫn còn thoảng đâu đây. Ba Thư đánh thức vợ và nói, chờ tôi đưa thằng Lệnh và chị em Mút Hà đi, bà ở lại dáng nuôi dạy con Thơm và thằng Cường, dù chi cũng đừng để hai con rơi vô tay võ trắc. Bà vợ khóc dấm dứt, hỏi chồng, rằng ngọc đưa chị em Út Hà đi được, mà lại để thằng Cường và con Thơm ở lại. Ông hiểu vợ, dù sao con mình dứt ruột đẻ ra, vẫn phải xót thương hơn những giọt máu lạ. Ông không trách vợ, nhưng ông buồn, trong hoàn cảnh sống chết này, làm chi còn con đẻ hay con nuôi. Ông chỉ tính đứa nào cần hơn cho cuộc chiến đấu sắp tới. Hơn nữa, ít nhất cuộc này cũng gấp 2-3 lần cái 9 năm. Dàn trận đánh vỗ mặt nhau đã đành, phần thắng còn thuộc về bên nào có những lưỡi dao bén nhọn, thọc vô hông bên kia nhiều hơn. Để làm những lưỡi dao ngầm đó, chị em Út Hà dễ che giấu lý lịch hơn con Thơm và thằng Cường. Nhưng không phải là lúc nói chuyện lòng vòng, ông dùng thứ uy quyền độc đoán của người chồng ra lệnh. Tôi tính toán đảng hơn lẽ thiệt rồi, má nó đừng có cản. Vợ ông tủi thân, vừa sắp xếp quần áo cho mấy người sắp ra đi, vừa gạt nước mắt. Ba Thư không cho vợ đánh thức thằng Cường và con Thơm dậy, để cuộc chia tay được gọn gàng, êm ả. Chị em Út Hà nem nếp làm theo mọi lệnh của ông ba. Cuộc sống bất an lâu nay đã khiến chúng bình thản và nhận ra tình thế rất mau. Còn Lệnh lầm lì, tránh không nhìn mặt hai đứa em đang ngủ ngon lành. Bốn người bước ra khỏi nhà, bà mẹ nằm vật xuống bên hai đứa con còn lại, nức nở vì tuyệt vọng và giận chồng. Khi Phi bò sát hàng hiên, cậu chỉ nghe thấy tiếng khóc của bà mẹ. Bỗng nhiên, Phi sợ hãi, đoán nhận. Hay là có người trong nhà Ba Thư chết giữa chợ được mà mình không nhận ra xác họ. Cùng ba đứa trẻ đặt chân lên quốc lộ 1, Ba Thư mừng rỡ ngạc nhiên. Vô lẽ ta lại thoát khỏi vòng vây của võ trắc dễ dàng, kỳ cục vậy sao? Suốt lúc băng qua tràng cát trắng xóa, ông luôn chờ đợi những tiếng súng bất ngờ phát ra từ những bụi dương đen ngòm hay tiếng hét lành lói. Đứng lại! Nhưng tất cả im khô, ông và lũ trẻ gặp hên, trốn đi đúng vào lúc tụi lính phục ngủ gà ngủ gật trong bụi cây trăng. Nhà một ngôi nhà sát bên lộ, ông hơi chậm bước. Đây là thời khắc cuối cùng thoát hiểm, mà cũng có thể là cạm bẫy cuối cùng đã dâng sẵn đợi ông và lũ trẻ. Ông tự hỏi mình lần nữa, ta quyết định đặt hết lòng tin vô Sáu Lung có đúng không? Chỉ có 3 khả năng xảy ra. 1. Sáu Lung vẫn nuôi mối hờn giận với kháng chiến, bây giờ mới có dịp trả thù, nộp ông và lũ trẻ cho cha con võ trắc. Ông biết, chính quyền Diệm đã đánh tiếng mời Sáu Lung ra giữ chức quận trưởng Điện Bàn. Sáu Lung còn dùng rằng chưa tỏ ý có nhận hay không. Dù sao, sự kiện ấy cũng tỏ rõ tân chế độ đặc biệt chú ý đến vai trò của Sáu Lung trong công cuộc diệt cộng. Khả năng này không phải là ít. Kinh nghiệm về sự phản trắc của chồng cô Nam Nhã khiến ông phải bận tâm. 2. Sáu Lung vẫn còn nghĩ đến tình máu mủ, thương chị gái chưa đến nỗi táng tận, bán ông anh rể và lũ cháu mình đặng mưu lợi công danh. Nhưng Sáu Lung lại không đủ can đảm chấp nhận tai họa khi che giấu ông. Lúc đó Sáu Lung có cả ngàn lý do để đuổi khéo ông ra khỏi nhà. 3. Sáu Lung đi vắng, vợ Sáu Lung, một người đàn bà nhỏ nhen, hai tù vặt, sẽ không chịu mở cửa. Cả 3 khả năng đều đáng ngại quá, nhưng ông vẫn hy vọng mong manh. Có thể Sáu Lung sẽ không bỏ mặc bố con ông trong hoạn nạn. Trong mấy người em ruột của vợ ông, Sáu Lung đôn hậu lanh lợi hơn cả. Trước khi rời Đà Nẵng về vùng tự do, theo lời kêu gọi của anh rể, Sáu Lung đã kịp đỗ tú tài 2, rồi sau đó vào làm công chức trong sở vật liệu của Pháp với mức lương khá cao. Sáu Lung đã bỏ tất cả tham gia kháng chiến hồn nhiên, nhiệt tình và rất amateur. Rồi trong một vở kịch tự biên tự diễn, Sáu Lung cương thêm một câu rất ngây thơ về chính trị. Lúc ấy, Phan Quyền, một cán bộ tuyên huấn huyện Điện Bàn bắt bè sau đó, Sáu Lung cãi liều được quyên chụp ngay cho cái mũ đệ tứ. Sáu Lung phải lãnh cái án 9 tháng cải tạo trong trại giam Tiên Hội. Lung viết thư cầu cứu ông. Hồi đó chỉ cần ông đứng ra bảo lãnh, chắc chắn mọi chuyện sẽ qua đi một cách êm đẹp. Nhưng ông nổi máu cách mạng hão, không chịu can thiệp. Dù trong thâm tâm ông hiểu rõ Sáu Lung không phải là một kẻ chống đối cách mạng, rằng đó chỉ là một hiện tượng bồng bột, vô ý thức. Hố ngăn cách nảy sinh giữa hai anh em từ đó. Chua chát làm sao? Đúng vào ngày mọi người chào mừng chiến thắng Điện Biên, Sáu Lung mãn hạn được phóng thích về lại Thăng Bình. Ở với vợ, trong ngôi nhà gạch sắt lộ 1, cơ ngơi này có được là nhà vợ Sáu Lung buôn bán giữa vùng tự do với vùng tề. Sáu Lung nằm chết dí trong nhà, tránh mặt mọi người và nhất là tránh nhắc đến bất cứ thứ gì liên quan đến kháng chiến cùng ông anh rể. Khi vợ ông đến thăm, Sáu Lung chỉ nhắn một câu. Nhờ chị về nhắn với anh ba, tôi tham gia kháng chiến 9 năm, được trả công 9 tháng tù. Công xá như vậy không đến nỗi nào. Suốt đời tôi xin ghi ơn kháng chiến, ghi ơn anh ba vì món tặng phẩm mỉa mai đó. Càng ngẫm nghĩ, ông càng thấy hy vọng của mình đặt vào Sáu Lung là vô căn cứ. Nhưng ông chẳng còn lựa chọn nào khác. Mối lo âu phấp phỏng khiến ông bước chậm hẳn lại, lũ trẻ mệt bã người, gần như bước lê lết. Ông ngần ngừ giây lát trước cánh cửa gỗ, sau cùng ông quyết định gõ cửa, những ngón tay ông rung rung. Có tiếng bước chân nặng trịch phía trong và cánh cửa hé mở, bóng một người đàn ông nhỏ nhắn hiện ra. Bà Thư mừng rỡ, kêu khẽ. Cậu Sáu, trời, anh ba. Sáu Lung lắp bắp và hoàn toàn mất tự chủ. Ông ta chỉ nghe phong thanh chuyện võ chắc hăm dọa sẽ làm cỏ trại Ba Thư. Nhưng Sáu Lung không ngờ đến việc giữa đêm khuya, Ba Thư phải liều mạng dẫn lũ trẻ chạy trốn, mà lại chạy trốn đến nhà em rể mình. Trời đất, Ba Thư, con người nổi tiếng gan góc, mưu lược và kiêu hãnh, giờ phải khuất thân, gạt sĩ diện ra một bên, bấu víu vô mình, nghĩa là nguy khốn lắm rồi. Anh ba lạ chi, vợ mình vốn hay chấp nhặt, lại căm ghét ánh từ sau vụ ánh không chịu cứu mình. Chắc chắn mụ đâu có chịu chứa chấp ánh và sấp nhỏ. Vậy thì ánh chỉ biết trông cậy mình. Mình là con người, chứ đâu phải con vật. Người dưng nức lã gặp hoạn nạn cầu cứu mình cũng không được quyền làm ngơ. Huống chi anh rể và các cháu. Sao thì sao? Cứ phải để họ vô nhà, rồi tính sau. Bà Thừa thấy em vợ đứng tần ngần, đoán được tâm trạng rối bời của chủ nhà. Ông khẽ hắng giọng, như muốn bảo người em rể. Tôi không phải không biết. Cậu Sáu dính vô thì kẹt lắm. Nhưng tôi hết cách rồi, tùy cậu Sáu quyết định. À, Sáu Lung không quay ngoắt đi hay đóng sập cửa ngay trước mũi cha con mình. Nghĩa là cậu Sáu chưa đến nỗi nào. Ông lại khấp khởi mơ hồ. Bỗng Sáu Lung la nhỏ. Ủa, sao anh ba không được các cháu vô nhà? Đâu còn có đó, lo chi anh ba. Lũ trẻ líu díu theo Ba Thư vào nhà, chúng thèm được lăn ra ngủ ngay trên thềm xi măng. Sáu Lung bật diêm, châm vào tim đèn. Ánh lửa yếu ớt soi rõ gương mặt căng thẳng của Sáu Lung. Chờ lũ trẻ vào hết nhà trong, Sáu Lung hỏi khẽ. Chờ anh ba tính đi mô anh ba. Ba Thư thẫn thờ. Chính ông cũng không biết đi đâu, nhắm hướng nào. Chỉ cần thoát bằng được vòng vây của cha con Võ Trắc, Lệnh và chị em Út Hà ngủ vùi trong góc nhà. Sáu Lung chế trà, Ba Thư ngồi trầm ngâm, giật mình nghe Sáu Lung hỏi. Anh ba biết chuyện sói bồng miêu chưa? Ông ngơ ngác, lắc đầu. Sáu Lung đẩy ly trà nóng hổi đến trước mặt anh rể. Trong thời gian bị giam ở Tiên Hội, tôi có một anh bạn tù rất lạ lùng tên là Sói. Hai đứa thân nhau, có chi đều kể hết với thằng kia. Sói người Bắc, bộ đội Nam Tiếng, tiếng tăm vang lừng một thời nhờ lòng dũng cảm và ngang ngạnh. Chính Sói đã rút súng bắn chết một công an viên Tam Kỳ khi anh này ngang xương đòi kiểm tra giấy tờ của Sói. Xét công lao và tính khí, Sói cấp trên không bắt tội nặng là cho vô đội đặc nhiệm, chuyên hấp tải vàng qua Lào, bán lấy tiền nuôi quân tình nguyện. Nhưng Sói ta ham nhậu nhẹt, kẹt tiền, liều ăn cắp một tỏi vàng để nhậu. Việc bị phát giác, Sói ta bị tòa án binh xử thù và đưa về trại giam Tiên Hội. Chán Sói nhô ra một cái biếu trông rất dị hợm. Không biết có phải vì thế mà người ta gọi anh là Sói không? Sau Geneva, Sói thuộc diện được tập kết, quay về quê cha đất tổ, nhưng Sói không chịu, xin ở lại bồng miêu. Thề sẽ đãi đằng được gấp 10 lần số vàng đã ăn cắp để trả lại cho kháng chiến. Quốc dân đảng theo chân Diệm về hùng cứ vùng này, chiếm luôn mỏ vàng Bồng Miêu, sói lập căn cứ chống lại quyết liệt. Tụi quần dài đen cho người đến thuyết hàng, sói chửi không chịu. Chúng bao vây nổ súng, sói chiến đấu tới viên đạn cuối cùng mới bị bắn chết. Khi kéo xác sói tới thị xã Tam Kỳ, người ta gắp được hàng chục đầu đạn găm đầy xương thịt anh. Sói Bồng Miêu đã trở thành huyền thoại. Sói chết chính là cách sói lấy máu mình đãi vàng trả nợ kháng chiến. Câu chuyện kết thúc, hai người đàn ông im lặng đồn ngột. Bá Tư nghĩ phải chăng cậu Sáu mượn chuyện sói Bồng Miêu để tỏ rõ chính mình và tự trấn an. Thực ra Sáu Lung cũng không biết phải làm gì trong giờ phút này. Anh nói cho có chuyện. Lỡ anh ba hiểu mình nuôi giấu anh thì biết trả lời làm sao. Gật cũng dở mà lắc cũng dở. Vô lẽ mình lại hỏi bao giờ anh đi. Hỏi vậy khác chi đuổi khéo anh. Mà giờ đến sáng thì nguy hiểm lắm. Nhất định chúng nó sẽ lần ra dấu vết của anh. Sớm mai vợ mình từ Đà Nẵng về, thấy anh và lũ trẻ trong nhà, mụ sẽ la lối sùm thì kẹt hung. Đang bần thần nghĩ ngợi, tiến thối lưỡng nan, Sáu Lung bỗng lạnh toát toàn thân khi nghe tiếng đập cửa và tiếng quát. Mở cửa. Sáu Lung run rẩy định với tay tắt cây đèn hột vịt. Bà Thư ngăn lại. Đừng, cậu Sáu cứ ra mở cửa bà khai thiệt, cậu không biết gì hết trơn. Chính tôi tự tìm đến, mọi chuyện để tôi lo. Tiếng đập cửa mỗi lúc một gắt hơn, đầu gối Sáu Lung muốn sụm xuống, Bà Thư mỉm cười. Cậu Sáu cứ bình tĩnh ra mở cửa, không răng đâu mà. Sáu Lung thất thểu lê tới, nhấc thanh gỗ chặn ngang cửa, cánh cửa bật mở nhưng mũi súng đen ngòm tua tủa chĩa vào. Một giọng rất đanh ra lệnh. Cha con Bà Thư ra đây, chế tao đốt nhà. Sáu Lung sợ phát đần người, dựa lưng vào tường nhìn anh rể cầu cứu. Bà Thư sững sờ. Hèn nào, tụi nó có thể bắn hạ ông và lũ trẻ ngay trên tràng cát, nhưng tụi nó thích chơi trò mèo vờn chuột, chờ ông lọt vô nhà Sáu Lung mà ập tới. Bà Thư chợt dịu dàng nắm tay con trai mình. Đi, con. Đừng, anh ba, để em nói với... Sáu Lung bếu máu, sắp khóc. Bà Thư mỉm cười thông cảm. Cảm ơn cậu Sáu, không bao giờ tôi nghĩ xấu về cậu. Vĩnh biệt, đừng quên sói Bồng Miêu. Trong bóng tối góc nhà, ông xoa đầu chị em Út Hà một thoáng nghẹn ngào. Chị em con vô trọng nga, có gặp cậu Chín nhắn dùm, bác ba gửi lời chào, vĩnh biệt hai con. Nói xong, ông dắt tay Lệnh ra cửa, thấy bọn lính chĩa súng, Lệnh chun gối thụt lại. Bà Thư gắt gẽ. Đi, nắm chặt tay cha mà đi. Một người tách khỏi đám lính sấn tới, ánh trăng lấp loáng không rõ mặt, nhưng giọng nói của người ấy khiến cho con ông nhận ra ngay, Võ Trắc. Có vậy có chả, cha con mi tưởng tao giỡn hả? Trắc bật cười lạnh băng, kể tiếp. Thấy cha con mi lom khom băng có bãi cát, tao bắt tức cười luôn. Nhưng tao muốn cha con mi hí hởn thêm chút nữa. Ráng chờ chút xíu xíu, mồ hôi mặt trời mọc. Ông đi qua bà đi lại, tao sẽ đãi cha con mi một trò tiệt xôm. Nhớ ngà, đồ chơi tốt nhất hạng. Cụ Ngô mới cấp cho Thăng Bình hồi hôm, cha con mi là người đầu tiên được xài đồ chơi đó. Ông kéo con trai nép sát vào mình, nó run lên bần bật, bàn tay ông giờ dẫm gương mặt đầm đìa nước mắt của con dưới ánh trăng đang nhạt dần. Đêm sắp qua, chân trời phía biển hơi ửng đỏ, thằng bé sợ cứng hàm khi thấy một đồ vật quái dị khác thường, đứng lênh khênh và từ trên cao một lưỡi thép sáng loáng như trực lao xuống. Nó chưa biết cái vật đang chễm chệ ngự trị trên mặt đường nhựa chính là cỗ máy chém, một phát minh khủng khiếp của nền tư pháp Tây Dương, và bây giờ được anh em họ Ngô mang ra đãi đồng bào mình. Nó sợ hãi đến nỗi đau hết cả mình mẩy, đầu óc nhức nhối, không dám nhìn cái lưỡi thép sáng loáng đang treo lơ lửng trên trà ngang. Ánh mặt trời ban mai chiếu vào làm lưỡi thép ấy đỏ tía lên. Ký ức về vụ bị chặt ngón tay trên thành cầu Tràng An sống lại trong tâm trí non nớt. Nó khiếp hãi muốn vùng chạy, nhưng cha nó ghìm nó cứng tại chỗ. Nỗi khiếp đảm cùng cực làm con chim của nó cương cứng lên, nước tiểu tóa ra ướt sũng đũng quần của nó. Ông hơi nhích lên lấy thân mình che chắn cho đứa con. Trời đã sáng rõ, dân chúng mới xóm ven độ kéo lên mặt đường tò mò ngắm nghía cỗ máy lạ mắt. Chính Bà Thư cũng chưa bao giờ biết thế nào là máy chém, dù trước đó ông đã nghe nhiều về việc họ Ngô kéo lê những cỗ máy khủng khiếp này khắp các ngã đường miền Nam. Lần này đến lượt ông, người cộng sản Thăng Bình đầu tiên được Võ Trắc dành cho cái vinh dự thử máy. Hai tên lính nắm chặt đôi vai gầy gò của Lệnh để cậu khỏi vùng vẫy.

Dân chúng không thích thú gì với việc hoàn tất cái công trình sẽ mang lại cho họ chết chóc, bắt bớ, tan cửa nát nhà. Quận trưởng miễn cưỡng xuống thị sát tình hình trì trệ này. Chiếc xe jeep chở ông xuống kinh lý khu Phù Kỳ vì lẽ ấy. Tưởng bọn bắt đầu sáu tay nào xách động dân chúng cứng cổ, ai ngờ chỉ bắt được ba não già khú đế. Nghe tường trình của khu trưởng, Lung thấy thật là hài hước. Lão Trần Thương tính thật khùng, giỏi chữ nho, đã từng đăng lính Pháp bảo vệ mẫu quốc khỏi họa Nazi, hồi hương với chức cai đội. Thấy thôn trưởng đôn đốc dân làng đắp đường, lão tới tận nơi, kêu tên cúng cơm của thôn trưởng ra la. Nè thằng Toán, con nhà xã binh mi làm chi trướng chứ? Rằng mi bắt bà con bỏ việc nhà ra đây đắp đặng, gieo gió gặt bão tao biểu cho mi hay. Chỉ thiếu nước lại như rái lại. Thôn trưởng nhẫn nhục. Thôi, ông già vô chỗ mát bà nghỉ, đây không phải là chỗ để ông xía ngang hông. À, mi đuổi tao về, nhưng tao ưng đọc thơ cho mọi người nghe đỡ buồn thúi ruột. Nực cười thầy bói soi gương, thầy tu trải trí cá mương hóa rồng. Người đi ngủ thì chó má chuột rắn cóc nhái ngóc đầu dậy, sớm mai mặt trời mọc, tụi nó tấp chỗ mô cho khỏi chết. Dân cười rộn, bỏ mặc thôn trưởng giận no cảnh hông, lão thùng thằng chống dù về làng. Lão già trời sợ này, đến mấy ông du kích thời khởi nghĩa cướp kho thóc Nhật còn ngán, huống chi hàng thôn trưởng thời nay. Được đâu một vài ngày yên yên, lão lại gọi tới thôn trưởng nói đía. Mấy ông ra lại cấm chó để mấy ông đêm hôm tiền bề theo dõi, bới lông tìm vết bà con tôi. Cả làng phải giết chó, giữa mà hồi hôm không biết hàng chó nào ở đây chân đống rơm nhà tôi. Phiền ông thôn trưởng đến nhà tôi coi thử đó là cục cứt chó hay là cứt của mấy ông đương thi hành phận sự. Thôn trưởng làm thinh bỏ đi. Lão được thể lấn nướt. Thấy thôn trưởng dẫn dân vệ đi xăm hầm bí mật quanh vườn nhà lão. Lão chắp tay sau đít trời đồng. Tổ cha ba cái con chuột rột, bay có chậm có lót ổ kỹ mấy đi nữa, một cơn bão xô mạnh là rồi đời cha bay. Hết chịu nổi, thôn trưởng sai dân vệ bắt nhốt lão Trần Thương. Xảy luôn chuyện kiều canh làm đám dỗ, lão mời giáo cả thôn trưởng, hội đồng, cảnh sát tới ăn. Nhưng lão bắt mọi người phải đợi chóng cả mặt. Kiều canh từng tuyên bố, Tổng thống Diệm ngó vậy chứ học lực thua thằng con tôi, nó đỗ bác sĩ lận. An ninh ghi tên lão vào sổ đen. Chờ miết mới thấy Lê Sắc, anh họ Kiều Canh lò dò tới. Hai tay Lê Sắc xách theo hai cây đèn gió. Quan khách mừng quá. Vừa định cầm chén đũa, Lê Sắc đứng giữa bàn tiệc nói dõng dạc. Chú thím mời thì tôi phải đến. Trước là cảm ơn chú thím. Sau nữa cũng phải nói, tôi không phải hạng quạ đánh hơi người chết. Bà chỗ mua cũng xòe mò kiếm ăn. Thôi, chào chú thím tôi về. Khác chi chửi cha các chức việc sở tại hám miếng ăn. Tụi này nổi đóa, bắt lão trói vào gốc cây cau cạnh nhà, người ta xuống tới coi như hội. Lê Sắc la làng. Bớ tôn trưởng, con lão xã binh, bớ cảnh sát, con lão kiều lâu, mau mau mở trói cho tao. Tổ cha con nhà xã cặc đang đái trong quần tao, tổ cha con nhà kiều đít đang nghỉa trong quần tao. Cảnh sát thôn trưởng bỏ ăn chạy tới, đánh lão hai bạt tay. Kiều canh ngăn lại. Rằng mấy ông đánh người vô phép chứ. Ông anh tôi tới đây mang hai cây đèn gió như mấy ông quy định. Ông không thích ăn thì ông về. Mắc chi mấy người đánh ông? Trói ông mắc đái mắc ghẻ chi kể ông la. Đó là quyền của ông. Rằng mấy ông có quyền hành hung ông anh tôi. Tụi tôi không phải cộng sản, nhưng thấy chế độ mấy ông thất đức mà lo cho mấy ông. Khỏi hô Ngô Tổng thống muôn năm nữa, muôn năm răng được khi mất lòng dân. Chứ phải hô Tổng thống hai năm, cứ đà này hai năm nữa hiệp thương tổng tuyển cử, chẳng ma mô dám bỏ phiếu cho Tổng thống của mấy ông. Bắt luôn kiểu canh. Trói một giây, ba lão già, dài về trụ sở khu. Ba lão suốt ngày thay nhau chửi bới, ìa đái vung vít trong trụ sở. Quận trưởng Lung mỉm cười, bảo khu trưởng đưa mình tới gặp ba tù nhân. Khu trưởng vừa mở cửa, Lung vội vàng bịt mũi. Kiều canh lanh mắt nhận ra quận trưởng, túm lấy Lung nói to. Mời ông quận trưởng tới đây nói chuyện với tôi chơi. Hình như ngài quận trưởng học sau thằng con tôi 15 thì phải. Lung hấp tấp trả lời, già đúng thế. Lại nghĩ bụng. Mình có biết thằng con lão mặt mũi ngang dọc ra sao đâu. Ừ đại cho lão sướng. Lê Sắc nhổm ngay dậy, hai tay giấu ra phía sau. Phiền ông quần trưởng xíu xíu, lính ông quần đánh tôi bại xuôi hai tay hết trơn, đành phải nhờ ông quần trưởng cầm dùm cặc tôi để tôi đái với. Lung đỏ nhiều mặt chưa biết tính sao, Trần Thương bồi tiếp. Quần trưởng cũng là người biết chữ thánh hiền, chắc chắn quần trưởng phải hiểu đạo lý hơn mấy lão già thô lậu ni. Chó độc địa mặt bàn cờ, chớ đã là người thì không ai chửi cha mẹ gốc gác của mình. Lung tê tái đứng lặng, không khí trở nên ngạt thở. Ba ông già nhìn trừng trừng như xuyên thấu ruột gan kẻ vừa bị sóc óc. Lung không biết mình nói gì nữa, chỉ thấy cơ má bên trái giật giật, khiến miệng méo sạch như mếu. Sáu Lung bỏ ra ngoài, lặng lặng bảo tài xế rú ga, phóng xe về quận đường. Lung lảo đảo bước vào phòng, mở toang cánh cửa tủ tìm chai rượu giấu sẵn. Ông muốn say để quên, nhưng càng uống thứ ma men ma quái càng làm đầu óc ông sáng đắng. Nhớ như in từng chi tiết nhục nhã, Lung rối bời và buồn tủi. Bên ngoài có tiếng ồn ào, tiếng người xô đẩy nhau. Sáu Lung ngần ngại dừng bước, nhưng khi nghe rõ tiếng Khánh, chi trưởng cảnh sát quận, theo bản năng ông rào chân nhanh hơn. Mi ăn ở mô, ở chỗ mô mà mập dữ. Trời, Lung hoảng hốt, nghĩ hung thần đã qua, át máu sẽ lênh láng phun ra đất. Thêm vài bước, Lung đã nhìn thấy thân hình phì nộn của chi trưởng cảnh sát choán gần hết khuôn cửa và con bẹc dê của hắn gầm gừ sau lưng chủ. Một tiếng nói bình thản cất lên. Nhân dân nuôi tao, tao ở trong dân. Tự nhiên Sáu Lung lanh lẹ hẳn, giọng nói này quen thuộc quá. Bây giờ Lung đã có thể nhìn rõ tên cộng phì nằm bùng, có vóc người nhỏ nhắn, gương mặt nhẹ nhõm, mũi dọc dừa và mái tóc húi cao đen nhánh. Lung bần thần, à, vẫn là anh cán bộ tuyên huấn hồi nào kết tội mình đệ tứ và đưa mình đi tù. Con Tạo xoay vần, Lung nhếch mép cười rồi, đúng là một tấn tuồng chua chát. Chờ đó, rồi mi sẽ biết nhân dân của mi. Khánh nheo mắt ngắm Phan Quyên và bất thần hét lên. Quỳ xuống. Phan Quyên lắc đầu. Tao không biết quỳ. Mình có thể mượn tay thằng Khánh dạy cho Quyên bài học nhân quả báo ứng. Sau đó chính mình sẽ đích thân cứu Quyên. Lung thích thú với ý nghĩ vừa lóe lên trong óc. Khánh vươn lê chai rượu đặt sẵn trên bàn đập xéo qua cằm Phan Quyên. Sáu Lung dùng mình nhắm mắt trong giây lát. Chờ tiếng rú đau đớn của Phan Quyên. Im lặng như tờ. Máu chảy ròng ròng trên khuôn mặt Phan Quyên. Ông nhếch mép cười. Chính nụ cười ấy đã đẩy Khánh lùi lại, há hốc miệng và quận trường Lung kêu lên khàn khàn. Hợp! Toàn thân nổi da gà, Lung bước trên nền gạch nhầy nhụa rượu pha máu và những mảnh thủy tinh vỡ tung tóe. Nụ cười còn phảng phất trên gương mặt méo mó của Phan Quyên. Không ai ngó ngàng gì tới Lung, họ còn đang hoang mang. Tại sao Khánh chưa ra lệnh cho con bẹc dê của hắn xông vào, dứt từng miếng thịt kẻ hỗn xược kia? Lung nói khẽ với Đàm, mở trói cho người ta. Phải lúc khác Đàm cự nữ liền trước mệnh lệnh yếu xìu của quân trưởng, nhưng trong bối cảnh ghê sợ này, Đàm vừa lặng lặng mở trói cho Quyên một cách máy móc, vừa lấm lét nhìn người tù. Khánh lầu bầu, chờ đó, tao sẽ có cách. Khánh quay ngoắt người bỏ đi, con bác dê hồng hộc thè lưỡi chạy theo sau. Đối mặt Phan Quyên, Lung chào. Chào ông Phan Quyên. Quyên gật đầu tỏ ý nhận ra, từ tay Lung kéo chiếc ghế lại gần mình và nói, mời ông ngồi nghỉ một lúc cho đỡ choáng. Tôi sẽ cho người đưa ông qua bệnh xá quận băng bó. Quyên thản nhiên, không tỏ dấu hiệu cảm kích hay phản đối. Đầu óc Lung trống rỗng. Lại trời, đừng bao giờ ta phải chứng kiến thêm một lần nữa nụ cười khủng khiếp đó. Lung mường tượng mình giống như một con chim mồi bị khâu kín hai mắt, ngơ ngác đi lại trong chiếc lồng hẹp và cất tiếng gáy thê thảm. Một đám đông người nêm cứng xung quanh chiếc giếng nằm giữa ranh giới hai làng Giáng La và La Huân. Phi không chen vào nổi, đành tức tuổi la, cho tôi vô, Luyến đang chờ tôi. Vòng người lơi ra đủ cho Phi lách tới sát giếng. Phi cúi mình, bụng tì lên thành xi măng, mắt tối sầm, nhìn miệng giếng đen ngòm, và gió từ đáy giếng thốc lên thành những tiếng rít đứt quãng. Phi cầm lấy đầu dây thừng nhẹ bỗng thòng xuống giếng và rút dần, cho đến lúc cậu hồn hển người gập xuống, sợi dây bị trì kéo trở nên nặng kinh khủng. Gió vẫn rít lên và phật, sợi dây bị đứt nửa chừng. Phi loạng choạng ngã rúi xuống nền lát đá quanh miệng giếng. Nhưng Luyến đã lừng lững nổi lên khỏi miệng giếng với gương mặt tím bầm, sưng vù và mớ tóc lượt thượt sau gáy. Thân thể Luyến thẳng đơ như cây gỗ cơ lơ lửng trên miệng giếng. Cả môi vốn trúng chím đỏ tươi bỗng mở hoác ra để lộ hai hàm răng lởm chởm. Phi hét lên và bỏ chạy. Cha Phi vội vã nắm lấy tay Phi mà lay. Dậy, Phi, cô Mười tìm con. Phi nhổm ngay dậy. Giấc mộng quá thực, người cậu còn lạnh toát và tiếng gió rít trong lòng giếng còn ù ù bên tai. Làm gì có chuyện bóng đè. Mười Lúa lo lắng báo tin. Phi, Lê Vân bị bắt sáng nay. Phải một lúc sau Phi mới tỉnh trí. Lê Vân là chú họ của Phi, đại diện Giáng La trong hội đồng hương tránh điện tiến. Tụi nó bắt ông làm chi vậy? Cô không thể đi lại bây giờ được, cháu phải báo ngay cho mấy người. Phi rủi mắt nhìn ra sân, cha cậu lo lắng ngó quanh quất.